Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1015, đều mang tâm tư. Vô Thượng Tiên ra, mời Vô Thượng Tiên lập tức xuất thủ. Chúng ta cùng nhau đi hàng phục trấn thủ kiếm loại khư giới thần binh đầu kia thái cổ khư thú đi. Không sai, căn cứ chúng ta giải. Kiếm loại khư giới thần binh mới là thượng cổ thế giới xuyên qua tất cả thời gian tuyến vĩ đại nhất. Tồn tại, chuôi này cung loại khư giới thần binh ở trong ẩn chứa lượng tin tức quá ít. Chúng ta căn bản là không có cách biết được có quan hệ với vĩnh hằng chuẩn xác tin tức. Vì vậy còn xin Vô Thượng Tiên xuất thủ, trấn áp kiếm loại khư giới thần binh chỗ đầu kia thái cổ khư thú. Chúng ta thông qua cùng kiếm loại khư giới thần binh câu thông mới có thể chân chính đạt được vĩnh hằng huyền bí. Theo lý cầu tiên hiện thân, từng vị vô thượng nhóm không kịp chờ đợi bao vây tiến lên, đem hắn vây ở trung ương. Nhất là nguyên bản lâm vào tuyệt vọng, cũng nhịn không được muốn tự sát thức mù quáng xung kích vĩnh hằng cảnh giới tử huyền vô thượng mấy người. Nhìn về phía Lý Cầu Tiên trong ánh mắt càng là tràn đầy chờ mong. Khát vọng, Lý Cầu Tiên ánh mắt từ này chút vô thượng nhóm trên thân từng cái đảo qua. Trầm giọng nói, ta biết chư vị bức thiết muốn biết vĩnh hằng toàn bộ tin tức. Nhưng cùng loại khư giới thần binh khi ở bên trong lấy được tin tức đã đầy đủ chúng ta hào hào. Tiêu hóa, mà kiếm loại khư giới thần binh. Bên trong mặc dù có lẽ có càng hoàn thiện tin tức, nhưng có quan hệ với thượng cổ chiến tin tức hắn cũng sẽ không so cung loại khư giới thần binh hoàn thiện được đi nơi nào. Vả lại, các người ai biết như thế nào diệt sát một tôn thái cổ khư thú a? Như thế nào diệt sát một tôn thái cổ khư thú? Lý Cầu Tiên vấn đề này, để ở đây chư vị vô thượng nhóm nao nao. Một hồi lâu, Bất Hủ Thánh Điện cổ mộc vô thượng mới có hơi thăm dò tính nói một tiếng. Không phải giống như đối phó vô thượng đồng dạng, đem trấn áp, sau đó lại dùng thời gian từng cái đem ma diệt a. Ma diệt, thái cổ khư thú sinh mạng hình thái lúc nào cùng chúng ta vô thượng một dạng rồi. Bây giờ tại khư giới ở trong đầu kia thái cổ khư thú đã như là thượng cổ thế giới nhìn thấy những vô thượng kia đồng dạng. Bắt đầu không ngừng bành trướng, chuyển hóa hết thảy có thể chuyển hóa năng lượng, vật chất, thậm chí cả không gian đến gia tăng chính mình thể lượng. Nói một cách khác, đầu kia thái cổ khư thú biến đến vô cùng to lớn. Ta nhất định phải thời khắc xuất thủ, lấy nguyên giới lực lượng hoặc là lưu ly kiếm quang ma diệt thân thể của hắn, mới có thể ngăn chặn hắn loại tăng trưởng này xuống dưới. Một khi dừng tay, đầu này thái cổ khư thú liền sẽ trưởng thành đến đem ta toàn bộ nguyên giới đều bao quát xuống dưới. Cuối cùng đem nguyên giới một cái thôn phệ. Lý Cầu Tiên lạnh hừ một tiếng, nguyên giới ở trong đầu này thái cổ khư thú chưa giải quyết. Các ngươi lại nghĩ đến muốn đi đối phó đầu kia trấn thủ kiếm loại khư giới thần binh thái cổ khư thú, không sợ đến lúc đó bị cho ăn vỡ bụng. Chư vị vô thượng bị Lý Cầu Tiên lời như thế quát mắng sắc mặt có chút khó coi. Bất quá cân nhắc đến Lý Cầu Tiên thực lực cường đại, cùng cái kia ẩn ẩn áp đảo vô thượng phía trên nguyên giới lực lượng, ngược lại là không nói gì thêm. Đương nhiên, ta biết chư vị khẳng định phải nghĩ, đã không làm gì được thái cổ khư thú, vì sao không đem thái cổ khư thú thả ra? Dù sao mục đích của chúng ta là những khư giới kia thần binh. Nhưng là, vô thượng tái man vẫn là có thể để chư vị nguyên bản chỉ lo thân mình vô thượng nhóm một vừa hiện. Thân, xây dựng 6 thánh điện liên minh, 13 động thiên liên minh, ẩn ẩn cùng có thể uy hiếp được các ngươi sinh mạc an toàn vô thượng ly đối kháng. Lấy thái cổ khư thú trí tuệ. Tại lâm vào ta nguyên giới ở trong tao ngộ qua một vòng nguy hiểm tính mạng về sau. Ngươi cảm thấy, bọn hắn sẽ hay không làm ra đồng dạng lựa chọn. Mà một khi ta đem đầu này thái cổ khư thú thả ra ngoài. để đầu này thái cổ khư thú sâu chuỗi cái khác thái cổ khư thú, khiến cho thái cổ khư thú nhóm liên hợp lại, ai có thể ngăn cản? Chư vị vô thượng nhóm không nói gì thêm. Ngăn cản, khư giới ở trong thái cổ khư thú số lượng có bao nhiêu? Không ai biết, nhưng tuyệt sẽ không thấp hơn 9 vị. 9 vị thái cổ khư thú, còn bao gồm đầu kia trấn thủ kiếm loại khư giới thần binh cự hình thái cổ khư thú. Một khi liên hợp lại bay vọt mà ra, giết ra khư giới, hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Cái kia vô thượng tiên có ý tứ là, vĩnh hằng sự tình đều trước vứt qua một bên lại nói. Chúng ta chân chính muốn làm chính là trước biện pháp, trước hết nghĩ muốn chém giết thái cổ khư thú pháp môn. Chỉ có thể chém giết thái cổ khư thú, khư giới 9 tầng chúng ta mới có thể chân chính xưng bên trên gối cao không lo. Đồng dạng, chỉ cần chúng ta có thể đem khư giới 9 tầng thái cổ khư thú chém giết hầu như không còn. Đến cùng là xem xét kiếm loại khư giới thần binh tin tức vẫn là cái khác thần binh mang theo tin tức. Không đều là theo chúng ta tâm ý an bài a. Lý Cầu Tiên nói, cái khác vô thượng nhóm nhìn nhau liếc mắt. Cuối cùng miểu ra vô thượng cân nhắc một chút ngôn ngữ nói. Trên thực tế, nếu chúng ta có thể tìm được vĩnh hằng thời cơ, thành tựu vĩnh hằng, không phải lại càng dễ giải quyết thái cổ khư thú mang tới uy hiếp a. Thượng cổ thế giới hệ thống tu luyện so với chúng ta tới rõ ràng muốn tiên tiến một chút. Có thể chúng sinh tập vô số vô thượng lực lượng, vẫn chưa có thể chân chính thành tựu vĩnh hằng, ngược lại mang đến toàn bộ thượng cổ thế giới hủy diệt. Ngươi cho rằng thành tựu vĩnh hằng là dễ dàng như vậy sự tình? Vĩnh hằng xa xa khó vời. Có thể thái cổ khư thú uy hiếp lại lửa xém lông mày. Lý Cầu Tiên nói đến đây, thần sắc có chút nghiêm nghị. Thậm chí, nếu như các vị nguyện ý, ta hy vọng các ngươi có thể tiến vào nguyên giới bên trong. Tận mắt nhìn thấy ta cùng thái cổ khư thú chiến, từ đó phân tích ra thái cổ khư thú trên thân nhược điểm. Cuối cùng nghiên cứu ra có thể chém giết thái cổ khư thú phương pháp. Tiến vào nguyên giới, Lý Cầu Tiên khiến cái này vô thượng nhóm từng cái đổi sắc mặt. Nguyên giới, đây chính là Lý Cầu Tiên thủ đoạn mạnh nhất. Hắn dựa vào phương thế giới này, chém giết vô thượng liệt chân, vô thượng nguyên thủy, vô thượng thiên trưởng, vô thượng càn khôn, tổng cộng 4 tôn vô thượng đại năng giả. Năm đó có quy tắc thần khí vô thượng nguyên thủy tại nguyên giới ở trong đều không làm gì được Lý Cầu Tiên, thậm chí ngay cả chạy trốn đều không thể chạy ra. Trước mắt chư vô thượng nhóm đã mất đi quy tắc thần khí. Như thật tiến vào nguyên giới, chẳng phải là nói, sinh tử của bọn hắn đều tại Lý Cầu Tiên một ý niệm. Lập tức chư vị vô thượng nhóm nhanh chóng đối mặt liếc mắt. Rất nhanh đạt thành một loại nào đó tin tức giao hội. Sau đó mới chậm rãi mở miệng nói. Thái cổ khư thú một chuyện không thể khinh thường, nhưng vĩnh hằng con đường chính là chúng ta chỗ có vô thượng nhóm suốt đời truy cầu. Tự nhiên cũng không thể từ bỏ, vì vậy ta nhìn, không bằng chúng ta mỗi một vị vô thượng điều động một tôn nắm giữ cường đại phân tích lực chủ. Chiến hóa thân tiến vào vô thượng tiên ngươi nguyên giới bên trong. Hiệp trợ ngươi cùng nhau nghiên cứu ra đối phó đầu kia thái cổ khư thú phương pháp. Mà chúng ta chân thân thì nghĩ biện pháp tìm kiếm vĩnh hằng chi đạo. Dù là vĩnh hằng duy nhất, chú định trong chúng ta chỉ có một người có thể thành tựu vĩnh hằng. Có thể chỉ cần chúng ta có thể nắm giữ một chút vĩnh hằng lực lượng ra lông. Xuyên thấu qua cao duy lực lượng đối với thấp duy lực lượng ưu thế. Như thường có thể tốt hơn đối phó thái cổ khư thú. Không sai, mà lại chiếu ngươi lời nói. Thái cổ khư thú đang không ngừng bành trướng, mô phỏng thượng cổ thế giới những vô thượng kia sinh mạng hình thái. Mà chúng ta không ngừng nghiên cứu thượng cổ thế giới ở trong ẩn chứa tin tức. Tự nhiên có thể tìm ra đối phó thượng cổ thế giới lúc những thể kia lượng to lớn vô thượng nhóm. Phương pháp. từ đó có thể gián tiếp tính tìm ra đối phó thái cổ khư thú pháp môn. Đúng, chia binh hai đường, đây là ổn thỏa nhất phương pháp. Từng vị vô thượng dồn dập phụ họa. Lý Cầu Tiên nhìn xem những này đối với nguyên giới sợ nhập hổ vô thượng nhóm. Trong lòng âm thầm trầm xuống, vô thượng Y Sơn Tẫn nói không sai. Những này vô thượng nhóm biết được thượng cổ thế giới, vĩnh hằng duy nhất, một chuyện về sau. Cứ việc từng cái biểu thị khó mà tin tưởng, nhưng trong lòng đã có một chút tiểu tâm tư. Chí ít, như Lý Cầu Tiên lại muốn để bọn hắn như lúc trước như vậy thân mật vô gian hợp tác đã không có. Khả năng, đã một đầu thời gian tuyến bên trên chỉ có thể sinh ra một cái vĩnh hằng. Dựa vào cái gì cái này vĩnh hằng không thể là ta? Loại tâm tính này dưới, sở hữu vô thượng đã toàn bộ chuyển biến thành cạnh tranh quan hệ. Đồng thời, đại đạo chi tranh, hữu tử vô sinh, như vậy, giống như chư vị lời nói, các ngươi các phái một tôn hóa thân nhập ta nguyên giới. Chúng ta một đạo nghiên cứu chém giết thái cổ khư thú pháp môn. Bất quá, một đầu thái cổ khư thú biến mất, tại thái cổ khư thú bên trong sở đều sẽ khiến không ít chấn động. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, vì vậy, chư vị nghiên cứu chém giết thái cổ khư thú pháp môn cũng tốt. Ngược dòng tìm hiểu vĩnh hằng con đường cũng được, đều phải mau chóng mới là. Lý Cầu Tiên nói, cái khác vô thượng nhóm nhẹ gật đầu. Không tiếp tục cưỡng cầu để Lý Cầu Tiên trước đi đối phó trấn thủ kiếm loại thần binh thái cổ khư. Thú, chư vị vô thượng nhóm riêng phần mình mang theo tâm tư khác nhau. Rất nhanh thối lui ra khỏi khư giới, rời khỏi trên đường ngược lại là gió êm sóng lặng. Tại quay về vũ trụ mênh mông lúc, vô thượng nhóm top 5 top 3 nói chuyện với nhau một phen. Cùng giao tình hơi tốt mấy người từng cái cáo từ rời đi. Đối với cái này, Lý Cầu Tiên tự nhiên sẽ không ngăn cản. Rất nhanh, chúng vô thượng nhóm từng cái tan hết. Nhìn xem những này vô thượng nhóm rời đi. Hắc Bạch vô thượng tựa hồ có chỗ dự cảm nói. Từ nay về sau, vũ trụ mênh mông chỉ sợ sẽ không bình tĩnh. Y Sơn Tẫn vô thượng mấy người không nói gì thêm. Nhưng hiển nhiên công nhận Hắc Bạch vô thượng thuyết pháp đã sự tình cáo tại đoạn, ta liền xin cáo từ trước. Vô thượng Ly nói, một thân ảnh đã từ hắn bên cạnh thân đi ra. Đạo thân ảnh này thân bên trên phát ra khí tức so bất luận cái gì một tôn chủ chiến hóa thân đều cường đại hơn, mà lại ở đây đạo hóa thân ở trong còn ẩn chứa vô thượng Ly một tia thần niệm. Thần niệm còn lộ ra cực kỳ bàng bạc, sợ là đã chiếm vô thượng Ly tổng thần hồn 1/10. Chém giết thái cổ khư thú chính là bất kỳ một cái nào trí tuệ sinh linh nghĩa bất dung từ trách. Nhiệm, cái hóa thân này liền lưu trên không tiên nguyên giới bên trong. Cùng vô thượng tiên một đạo nghiên cứu chém giết thái cổ khư thú pháp môn. Ngoài ra, ta cũng sẽ tiến đến tìm khư thú tộc. Nhìn có thể hay không từ bọn hắn nơi đó đạt được chém giết thái cổ khư thú phương pháp. Khư thú, tộc người nguyện ý xuất lực. Vô thượng Hắc Bạch hơi kinh ngạc. Vô thượng Ly mỉm cười một tiếng. Khư thú tộc cùng khư thú khác biệt. Bọn hắn sở dĩ cùng khư thú nói nhập làm một. Thậm chí dùng sinh mệnh có trí tuệ chăn nuôi khư thú. Là bởi vì sinh mệnh có trí tuệ căm thù bọn hắn. Khiến cho bọn hắn không thể không hợp tác với khư thú. Mượn nhờ khư thú uy thế lấy bảo đảm bọn hắn tộc đàn sinh tồn tư cách. Trên thực tế khư thú thuộc về không tồn tại sinh mạng. Có thể khư thú tộc cũng đã thu được ở đây phiến vũ trụ mênh mông tồn tại tư cách. Từ một điểm này đến nói, bọn hắn cùng chúng ta sinh mệnh có trí tuệ đã không có khác nhau. Đây cũng là ta vì cái gì có thể tiếp nhận khư thú tộc cùng bọn hắn chung sống hòa bình nguyên. Nhân, Lý Cầu Tiên nghe, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nói, vô thượng Ly không ngại thay ta chuyển cáo một tiếng khư thú tộc người. Nếu bọn họ thật sự có thể cung cấp chém giết thái cổ khư thú pháp môn, ta có thể cam đoan. từ nay về sau bọn hắn cũng đem thuộc về vũ trụ mênh mông bên trong một thành viên. Ta đem lấy đối xử như nhau thái độ đối mặt khư thú tộc. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại. Đồng thời ta cũng sẽ đốc thúc cái khác vô thượng, để cái khác vô thượng cải biến đối với khư thú tộc sinh linh cách nhìn. Vô thượng Ly nghe trước, mắt lập tức phát sáng lên. Hắn hiện tại, thế nhưng là vũ trụ mênh mông thứ nhất vô thượng, lực ảnh hưởng xa hơn tại bất luận một vị nào vô thượng phía trên. Hắn, phân lượng so với hắn vị này hắc ngục liên minh chi chủ đến cũng muốn nặng hơn một mảng lớn. Lập tức hắn thận trọng nhẹ gật đầu. Ta sẽ thay vô thượng tiên truyền đạt ý chí của ngươi. Ta tin tưởng nếu như khư thú tộc thật muốn dung nhập chúng ta phiến tinh không này, tất nhiên sẽ đem chém giết thái cổ khư thú pháp môn cống hiến ra đến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn xác thực nắm giữ lấy loại pháp môn này. Cái kia ta liền đợi đến tin tức tốt của ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.